Ta là đấng không toàn năng. Chương 51 Kết giới sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần giám mục Theodore ra lệnh, tất cả kỵ sĩ quang minh trong vòng chiến lập tức nhảy lùi ra kéo dài khoảng cách. Cát bụi rất nhanh đã lắng xuống, hiện rõ tình hình trước mắt. Tiểu thư Christian đã ngất vì sợ, nhưng khẳng định không đổ máu, mà kỵ sĩ mới vừa rồi chém xuống cổ cô lại đứng cách đó khoảng 5 mét, trên mặt đất lưu lại hai dấu vết mờ nhạt chứng tỏ anh đã cố sức trụ vững. Hai tay cầm chặt thanh trường kiếm sáng ngời, gương mặt nghiêm nghị càng trở nên âm trầm, cơ bắp toàn thân căng cứng nhìn người đàn ông chắn trước mục tiêu cần hành quyết của mình. Một đòn đơn giản hóa giải đường kiếm của anh trong cự ly gần, lại đồng thời hất văng một kỵ sĩ cấp 3 toàn thân khôi giáp đầy đủ, tuy không thể xác định thực lực người này khoảng tầng mấy. Nhưng với uy áp và khí thế kia tối thiểu phải hơn anh một bậc. Mà điều khiến nhóm người giáo hội quang minh sửng sốt là không chỉ bên phía vị tiểu thư Christian xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, chắn phía trước cậu nhóc nhỏ gầy sơ xác nhà Amberlynn là một bức tường đất bị đục thủng một lỗ to tròn. May mắn thay, phía sau còn có một lớp ánh sáng tím nhạt lung linh, gần như trong suốt, tuy rạn vỡ rất nhiều nhưng vẫn thành công phủ kín lên cậu bé như chiếc lồng bảo vệ. Là kết giới, ngươi là một kết giới sư, vị cha xứ đứng gần đó nhất nhịn không được kích động thốt lên. Hắn năm nay đã 45 tuổi, phụng sự cho giáo hội tròn 30 năm, tuy trình độ mãi mãi kẹt ở mức ma pháp tầng 4 nhưng kiến thức không thể xem là hạn hẹp. Chưa kể, có công dân thánh quốc nào không biết danh tiếng những kết giới sư. Trên cả 4 đại lục chỉ có nơi đây tập trung những người am hiểu nghệ thuật này nhiều nhất. Nhưng ngay cả vậy, số lượng thành viên của hiệp đoàn kết giới sư là cực kỳ ít ỏi. Thậm chí nghe nói, đã 10 năm nay không có người mới nào gia nhập, thằng bé con riêng bị xem nhẹ này ấy vậy mà có thể dựng kết giới chống lại ma pháp công kích hệ ánh sáng cấp 5. Kích động của vị cha xứ kia là cảm xúc chung của hầu hết mọi người, không ai ngờ được một kẻ đáng thương, thân phận lúng túng, bị khinh bỉ ghét bỏ lại âm thầm sở hữu thực lực mạnh mẽ. Nếu vậy vì sao vẫn lặng im chịu đựng những đối xử tệ bạc bất công? Người hầu thân thích thậm chí chính cha ruột cậu bé kia. Gia chủ John Amberlynn, đều theo sau kinh ngạc tột độ là sự trộn lẫn phức tạp giữa áy náy và sợ hãi. Nhưng có hai người không ngạc nhiên đến thế, hay nói cách khác khả năng nắm bắt và chấp nhận thực tế nhanh hơn hẳn số đông, chính là kẻ tung đòn đánh ma pháp về hướng cậu nhóc và người dựng lớp tường đất phòng hộ. Kẻ ngoại đạo, đừng ngăn chúng ta thực thi công lý của thần. Nếu không, người sẽ bị xem như tội phạm ngang hàng với lũ phản đồ kia. Thiếu niên vẫn duy trì vẻ lãnh đạm, lạnh lùng trong đôi mắt bạc không chút che giấu. Giám mục Theodore dùng ngữ khí bình thản, khuyên bảo, người sở hữu mái tóc vàng rực rỡ trước mặt, tuy khoác áo choàng nâu che đi phần lớn phục trang bên dưới, nhưng qua từng tư thế cử chỉ, mỗi lần dạo bước nhấc tay đều toát ra khí chất thanh lịch cao quý. Hừ, vẫn là giọng điệu giả dối. Lợi dụng lòng tin để mưu lợi cá nhân, giáo hội thật sự mục nát rồi. Không chờ Janica đáp lời giám mục, người đàn ông vừa vung gươm chặn đòn của kỵ sĩ Quang Minh đã lên tiếng trước. Lời vừa nói ra, không khí vốn đã lạnh lẽo nặng nề càng thêm nồng nặc sát khí áp lực đè nặng lên vai mọi người có mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản đối tín đồ tử thần chỉ là cái cớ thực chất các người nhằm vào gia sản nhà Amberlynn, mà chỉ vì vậy, một bé gái vô tội cũng có thể nhẫn tâm chém xuống, ngó lơ ánh mắt căm hận sục sôi và tiếng nghiến răng ken két từ người của giáo hội, nam nhân trầm giọng tiếp lời, trực tiếp vạch trần mục đích thật của giáo hội Quang Minh. Tiếc là, hiện tại người có mặt ở đây không có thường dân, đều ít nhiều hiểu được xã hội xấu xa đến nhường nào, thế giới này có những thế lực chi phối rực dây ra sao. Giám mục Theodore thật sự phẫn nộ rồi. Y luôn cố kiềm chế uy áp bản thân vì muốn giữ hình tượng cao cao tại thượng, xa lánh tranh chấp nhỏ mọn của những kẻ chưa được thần quang minh soi sáng. Nhưng hôm nay y được đích thân tổng giám mục giao phó nhiệm vụ, nào biết mục đích sâu xa gì. Tuy vậy, ai báng bổ giáo hội chính là phạm thượng, thân là tín đồ trung thành nhất của thần quang minh, y tuyệt đối không thể tha thứ. Phản đồ, chúng ta đại diện cho công lý của thần quang minh vĩ đại, phán quyết cho ngươi là cái chết. Vị giám mục được vây kín bởi người của giáo hội chậm rãi lên tiếng, rõ ràng từng từ truyền xuống chính là mệnh lệnh thuận theo mong muốn thần linh. Vừa dứt lời, hơn 10 kỵ sĩ quang minh cấp 3 lập tức kích hoạt. Gươm sáng, trái tim thần thánh, lao đến phản đồ kia. Người đàn ông chừng 30 tuổi, gương mặt góc cạnh với râu quai nón gọn gàng nhếch môi cười lạnh, cũng tương tự dùng hai ma pháp ấy đối phó với số lượng kẻ địch áp đảo. Không chùn bước, không sợ hãi, vì niềm tin của bản thân tiếp tục trụ vững, chiến đấu và chiến thắng. Khác với kỹ năng thông thường của lớp chiến binh như hóa cuồng, và khát máu. Ma pháp những người này lựa chọn chú trọng vào khả năng phòng ngự, đặc biệt có phần trăm miễn dịch ma pháp tác động đến tâm lý, tuy hy sinh lực công kích nhưng trong chiến đấu có đồng đội tham gia, nhận được hiệu ứng bổ trợ, gia tăng 15. Thể lực toàn thành viên cùng kỹ năng kích hoạt trong phạm vi 30 mét vuông, không cộng dồn. Để bù đắp cho lực công kích đã có, gươm sáng, nói cách khác ngay cả nam nhân bị gán mác phản đồ cũng nhận hiệu ứng bổ trợ này. Nhưng số lượng kỵ sĩ rất nhiều, lợi ích mỗi người tuy đều ngang nhau nhưng tổng hợp lại hoàn toàn chiếm lợi thế lớn. Ma pháp lớp hiệp sĩ như đội trưởng Aden nhóm, thiết hoa, sở hữu tuy cũng thiên về phòng ngự, nhưng không có tác dụng tương tác mạnh mẽ với đồng đội như lớp kỵ sĩ, càng không có hiệu ứng bổ trợ miễn nhiễm tác động tâm lý như sợ hãi, hoang mang. Những người học tập ma pháp dưới sự bảo hộ của các giáo hội xây dựng trên đức tin thường có điểm mạnh là tinh thần đoàn kết chặt chẽ, đặt niềm tin vào chiến hữu, chiến đấu dưới sự bảo hộ của thánh thần. Kẻ ngoại đạo, người muốn chống lại giáo hội quang minh, hay rời khỏi Rokenstein bình an. Mắt thấy cuộc hỗn chiến bên phía kia đã nổ ra, giám mục Theodore muốn nhanh chóng làm rõ mục đích của thiếu niên chừng 15 tuổi trước mặt này. Y không quan tâm việc hắn dùng ma pháp hệ thổ, ngũ hành, thổ thuẫn, chặn đòn, pháo ánh sáng của mình bảo vệ thằng nhóc gia tộc Amberlain, dù sao nhìn kết quả việc hai ma pháp va chạm đã chứng minh đối phương có lẽ mới chỉ đột phá tầng 3, không đáng trở thành mối bận tâm của y. Nếu thằng nhóc kia không may mắn vào phút chót kịp dốc hết sức dựng kết giới, giờ phút này nó đã là một bãi thịt vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng điều khiến y hơi lo lắng là đối phương vậy mà có thể nhìn ra hành động thằng nhóc kết thù ấn. Thân là một thiên tài, 13 tuổi đã đột phá tầng 5 ma pháp, trở thành giám mục giáo hội quang minh muôn người tôn kính, y rất tự tin vào năng lực bản thân. Không có gì lạ khi y nhìn được và kịp ngăn chặn thằng nhóc nhà Amberlain lúc nó đang kết thù ấn lập kết giới bên phía Christian Amberlain. Kết giới sư sơ cấp và trung cấp bắt buộc phải là một loạt động tác tay, họ gọi là thủ ấn, mới có thể thông qua đó khai mở các cổng trên cơ thể, dùng sinh mệnh bản thân thao túng dòng chảy ma pháp trong không gian, chuyển hóa ma pháp môi trường thành một phần của sinh mệnh, sau đó dùng chính sinh mệnh dựng màng chắn không gian kết giới. Nói thì dễ, làm cực kỳ phức tạp, chỉ có người được thần linh ban phước trao cho thiên phú và ngày đêm không ngừng rèn luyện mới có thể làm được. Tốc độ kết thù ấn dĩ nhiên tùy trình độ kết giới sư, thằng nhóc kia động tác cực nhanh khiến y không kịp nhìn rõ chuyển động các ngón và bàn tay, nhưng y vẫn phản ứng được bằng cách tung ra công kích ma pháp, khiến hắn không cách nào bảo vệ phía người chị cùng cha khác mẹ mà đành dựng trước mặt mình. Nhưng đồng nghĩa thiếu niên dáng vẻ như quý tộc này lợi hại không kém y chút nào, ít nhất về năng lực quan sát và kích hoạt ma pháp. Bản thân Christian Amberlain cũng thật may mắn, ngay cả khi không có kết giới chặn một nhát chém của kỵ sĩ quang minh, phản đồ giáo hội treo lệnh truy nã từ lâu lại đột ngột xuất hiện bảo vệ. Chào ngài giám mục Theodore, tôi rất xin lỗi vì đã mạo phạm, nhưng do vài nguyên nhân. Tôi hy vọng ngài có thể tạm tha cho cậu bé này. Chi tiết như thế nào, về sau có dịp nhất định sẽ giải thích rõ ràng. Hiện tại, Janica nhìn thoáng qua người mới bất tỉnh vì sinh mệnh lực kết nối với kết giới tím bị tổn hại nghiêm trọng, dừng một chút, anh bỗng nảy lên xúc cảm. Hối hận, có trời mới biết vì sao người luôn hết sức lý trí, làm việc mưu tính trước sau cẩn thận như mình lại nhảy ra đối đầu với một trong năm thế lực hùng mạnh nhất Thánh Quốc. Cách chương.